Chương 211 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi lửa giận. Tám cái che kín cách cao lôi điện nộ Long Hướng Châu, cái viên này trong suốt vô cùng trong hạt châu một đoàn sương mù màu đen, nguyên bản, này đoàn sương mù là yên lặng trạng thái, nhưng là tiến vào nơi này lúc, đoàn kia sương mù màu đen chỉ tại không ngừng lăn lộn, giống như là muốn phá tan hạt châu như thế, tám cái lôi long thỉnh thoảng phát ra tiếng gào thét, như là tại tức giận, cho Long Phi cảm giác chính là, tám cái lôi long phong ấn đoàn kia hắc vụ. Đoàn kia hắc vụ là cái gì? Tại sao phải dùng tám cái lôi long phong ấn, hơn nữa còn là phong ấn tại bán thần khí bên trong, này cùng lôi long tự đến tột cùng lại có quan hệ gì? Lôi long trượng là nhiệm vụ vật phẩm, nhiệm vụ đang ở đâu vậy? Long Phi giả bất rõ ràng, bất quá lôi long tự bí cảnh hắn là nhất định phải đi xuống. Ưu Đại Hải nói, đệ Chu sư đệ, đừng kéo dài thời gian, ngươi trên tay nắm giữ đệ nhất trương tàng bảo đồ, nhanh chóng mở ra cửa vào cánh cửa đi. Truyền của tôi dốc nét http://truyni.net. Hắn cũng có chút đã đợi không kịp, vừa nãy hắn là đào lỗ đi xuống, không nghĩ tới gặp phải một quần tà ác sinh vật, suýt chút nữa chết ở bên trong, cũng may là bị Long Phi cứu, nếu không thì hắn này mập mệnh vậy thì đánh rắm rồi. Chu Thiên Khiếu cũng không muốn làm lỡ thời gian, hắn lấy ra tàng bảo đồ liếc mắt nhìn, quan sát chung quanh địa hình, sau đó đi tới một cái cự đại thạch trụ trước mặt, trên trụ đá điêu khắc một ít hoa văn, lập tức, Chu Thiên Khiếu đối một người hô, "Y uy Nguyên bá, ngươi lại đây." "Nha." Tên kia trên người lưng đầy bọc hành lý đại cá tử chạy đi tới, tướng mạo có chút tráng kiện, hàm hàm, ngu ngơ, ngây ngốc, ánh mắt có chút đờ đẫn dáng vẻ, lập tức chạy đến Chu Thiên Khiếu bên người, nói, "Ê thiếu chủ, ngài có dặn dò gì?" Chu Thiên Khiếu trong lòng đè lên một đám lửa, lập tức một bạt tay tát đi xuống, mắng, "Ở như thế làm sao chậm? Dặn dò gì? Ngươi không mang đầu óc đúng không? Đương nhiên là đem cây này thạch trụ cho ta dời đi rồi." Bạt tai vang dội đánh vào Nguyên Bá trên mặt, hắn thật giống như không biết đau đớn như thế, động cũng không động một cái, càng thêm không có tránh né, lập tức ôm lấy trụ tử, cây cột, hai tay bỗng nhiên dùng sức e đùng xoạt. Đùng xoạt. Hắn hai cái ống tay trực tiếp bị cơ nhục cho căng nứt đi, sát theo đó trán nổi gân xanh lên, bỗng nhiên dùng sức, nặng đến hơn chục ngàn cân thạch trụ chợt bắt đầu di động khi ta dựa vào. Đây là cái gì lực lượng? Long Phi tâm trung cực kỳ rung động, cây này thạch trụ ít nói cũng là hơn chục ngàn cân, tuy nhiên lại bị hắn dễ như ăn cháo cho di chuyển rồi, đây cũng không phải là chiến vương cảnh giới lực lượng a. Ngưu Đại Hải cũng là gương mặt chấn động, nói khẽ với Long Phi nói, ở người này thiên sinh thần lực, đáng tiếc. Đáng tiếc theo sai chủ tử. Hắn liên tục thở dài e đi lên. Ôm rồi. Cái kia cự đại thạch trụ trực tiếp bị hắn bế lên, hướng phía trước đi mấy bước. Đi tới Chu Thiên Khiếu bên người, nói, kệ thiếu chủ, để chỗ nào à? Chu Thiên Khiếu quát lên, kệ cho ném một bên. Nhất thời Nguyên Bá hai tay ném đi, kệ ầm ầm ầm. Thạch trụ gãy vỡ, đá vụn tung tóe đi ra, một viên đá vụn rơi vào Chu Thiên Khiếu trên người, đưa hắn y phục hoa lệ cho tới một cái điểm trắng. Chu Thiên Khiếu vươn mình chính là một cái tát, hung hăng vỗ xuống đi, nói, kệ lão tử cho ngươi ném một bên, không gọi ngươi bỏ ở nơi này, phế vật đồ vật. Đem y phục của ta làm ô uế, ngươi cái mạng này cũng không đền nổi. Là, vâng, đúng, là, xin lỗi, thiếu chủ xin lỗi. Nguyên Bá cúi đầu, hai tay ở trên người lau khô ráo, liền muốn cho Chu Thiên Khiếu làm khô, không chờ hắn đưa tay đến, Chu Thiên Khiếu lại một cái tát vỗ xuống đi, mắng, ở ngươi cho ta chết một bên đi. Nguyên Bá lập tức lùi qua một bên, nói, ê là, vâng, đúng, là. Hoàn toàn không có nửa điểm phản kháng cử động. Liền ngay cả mắt thần đô không có, liên tục ba bàn tay là người đều có hỏa, nhưng là hắn lại không có nửa điểm lửa giận, thậm chí cảm thấy được Chu Thiên Khiếu đánh hắn là cần phải. Long Phi nhìn có chút không sảng khoái, Ngưu Đại Hải cũng là không sảng khoái, thấp thanh đạo, kệ lão đại, Nguyên Bá là Chu gia nô lệ, suýt chút nữa chết đói tại đầu đường là Chu gia cho hắn một bát cơm mới sống sót, cũng từ ngày đó trở đi, hắn liền thành Chu gia nô lệ, mặc cho đánh mặc cho lần lượt, chưa bao giờ sẽ có nửa điểm phản kháng. Thật là một kẻ ngu si a. Long Phi tâm trung rùng mình, để một bữa cơm tri ân, tiếng dùng mạng báo đáp, dù cho Tôn Nghiêm chịu đến sỉ nhục giả bất phản kháng, là ngốc, vẫn là trung a. Này loại sự tình không ai có thể dưới định nghĩa, khả năng đối Nguyên Bá tới nói, tất cả những thứ này đều không coi vào đâu, bất quá Long Phi đối này ngốc đại cá tử có như vậy một tia hảo cảm, cảm thấy người như vậy hẳn không phải là như vậy sống sót trong cơ thể hắn thần lực quá cường hãn. Chu Thiên Khiếu liếc mắt nhìn cái kia dưới cột đá mặt, nói thầm một tiếng, "Ê không phải cây này." Nguyên Bá, cho ta đem nơi này hết thảy thạch trụ tất cả đều cho chuyển đến. Chu Thiên Khiếu ra lệnh, quảng trường này lên thạch trụ đại đại tiểu có chút hàng trăm cây, tất cả đều là thô to cực kỳ hơn chục ngàn cân, để một người dời đi, đây cũng quá gây khó cho người ta rồi. Long Phi BV nói một câu, nói, ở trên tay ngươi không phải có tàn bảo đồ đâu này. Xem tử nhỏ một chút, nhất định có thể tìm tới thạch trụ đặc thù, cũng sẽ không dùng khiến hắn như vậy phí sức. Coi như là thiên sinh thần lực, nhưng là hàng trăm cây thạch trụ A, cũng sẽ không chịu nổi, hơi bất cẩn một chút, nện xuống lời nói, thật muốn nện thành thịt nát rồi. Chu Thiên Kiếu lãnh băng băng nhìn chằm chằm Long Phi, hừ lạnh nói, ở ngươi là cái thái gì A, ta làm việc dùng ngươi dạy sao? Ngươi cho ta cút sang một bên. Long Phi mi tâm vừa nhíu, Ngưu Đại Hải lập tức không sảng khoái, nói, ê Chu sư đệ, ngươi làm sao nói chuyện? Hắn là ta lão đại, ngươi tốt nhất cho ta khách khí một chút. Lão đại. Ngưu Đại Hải, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể trở thành là ngươi lão đại. Ngươi người này thật đúng là không chọn A. Chu Thiên Khiếu cười gằn nói, Ngưu Đại Hải quát lên, nghề mập gia nguyện ý, ngươi có thể thế nào? Chu Thiên Khiếu khóe mắt một dữ tợn, nói, ê ngươi sẽ không cũng phải đem hắn mang vào bí cảnh chứ. Ngưu Đại Hải nói, ê đương nhiên, ngươi có cái gì ý kiến sao? Ha ha ha, Chu Thiên Khiếu cười một tiếng, nói, ở ngươi ngu sư huynh muốn dẫn người tiến bí cảnh, ta có thể có cái gì ý kiến A, ta đương nhiên đồng ý. Đối với hắn mà nói như vậy càng tốt hơn, như vậy Ngưu Đại Hải chết ở chỗ này liền không có ai biết, cũng không có ai truyền ra ngoài, cho dù Ngưu Đại Hải không mang theo Long Phi đi xuống, hắn cũng sẽ phải cầu bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không để Ngưu Đại Hải cùng Long Phi sống sót rời đi nơi này. Ngưu Đại Hải bị di đạo, rồi không ý kiến tự ít đi cho ta tại đây đánh rắm. Chu Thiên Kiếu sắc mặt lạnh lẽo, trong lòng thầm nói, nghe cẩu vật, cho các ngươi sống thêm một điểm thời gian, chờ xem. Bỗng nhiên, Chu Thiên Kiếu xoay người một cước bạo đá vào Nguyên Bá trên người, quát lên, rồi lời của lão tử ngươi không có nghe thấy sao? Ta cho ngươi đem nơi này hết thảy trụ tử, cây cột, đều dời đi. Ta xem ngươi là chán sống. Một cước đem Nguyên Bá đạp đến trên mặt đất, Nguyên Bá bò đã dậy chưa nửa điểm lời oán hận, lập tức bước nhanh đi tới một căn trụ tử, cây cột, trước, hai tay dùng sức, bỗng nhiên tương na căn thạch trụ ôm lên, lập tức lại nhẹ nhàng đẩy ngã ở một bên, hắn chỉ lo sẽ đem thạch trụ cho đập đứt chạm đến Chu Thiên Khiếu trên người đá vụn, đần độn, nửa giờ sau, hết thảy thạch trụ đều thả ngã trên mặt đất. Chu Thiên Khiếu đi tới cái thứ nhất bị đánh ngã thạch trụ một bên, cười ha hả nói, "Ngươi kẻ ngu si, cơ quan." Liền ở cái thứ nhất dưới cột đá mặt, vừa nãy ta chính là muốn đùa giỡn một chút ngươi, ha ha ha, nghĩ không nghĩ tới ngươi này kẻ ngu si còn thật sự đem hết thảy thạch trụ đem đuổi ngược rồi, thật không hổ là ta Chu gia nuôi một con chó A. Số từ 1948.